Hai anh em nhà này bị làm sao thế? Chẳng phải cô đã nói gần đây cô sẽ luyện đàn với Kỳ Trình, tối mới về nhà sao? Cô đang định nhắn tin trả lời Phó Hàn Tranh thì Phó Thời Gầm gọi tới. Mộ Vi Vi, sao cô không khởi động máy, mau tới bãi đậu xe trên đường Từ Ngọ. Tôi hẹn với Thiên Thiên và Kỳ Trình luyện đàn cùng nhau rồi, giờ không về được, Vi Vi nói. Vừa nói xong thì giọng nói trầm thấp không cho phép bị từ chối của Phó Hàn Tranh vang lên từ điện thoại của Phó Thời Gầm. Bọn tôi đều đến rồi, em tới đây đi. Nếu cô không tới thì tôi sẽ lái xe tới trường đón cô đấy, Phó Thời Gầm gào với theo. Vì Vì cắn răng, tôi qua đó ngay đây. Kỳ Trình vừa trở về cười nói, đi thôi, mình mời các cậu uống trà sữa rồi trở lại tập đàn sau. Trình Trình à, mình sợ là mình không đi được, mình có chút việc cần phải về trước. Vì Vì xin lỗi, không biết hai người kia làm cái quái quỷ gì tự nhiên lại chạy tới gần trường cô. Nếu không đi thì cô chắc chắn tên ngốc Phó Rơi Khầm sẽ lái tới trường học đón cô ngay. Ôi, mình còn có mấy ngày nữa là thi rồi. Kỳ Trình lập tức xỉu xuống. Cậu cứ tập như ngày hôm qua, chắc chắn sẽ qua mà. Vì Vì còn chưa nói xong thì Phó Thời Khâm đã lại gọi điện tới như hoại hồn vậy. Cô không thể không vội vàng chào tạm biệt Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên rồi chạy ra cổng trường từ bãi đỗ xe trên đường Từ Ngọ. Vừa tới liền thấy xe của Phó Hàn Tranh đỗ gần đó. Vì Vì nhìn xung quanh một vòng không thấy học sinh cùng trường nào ở gần đây mới mở cửa ngồi lên xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải tới tận trường học thế này? Phó Hàn Tranh giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung của cô, nhẹ nhàng nói, có một nơi quan trọng muốn đi. Nơi nào? Phó Hàn Tranh cầm lấy tay cô, nắm thật chặt không cho cô rụt tay lại. Rất nhanh là sẽ đến nơi. Vì Vì nhìn cặp mắt dịu dàng của người nào đó chợt có một dự cảm xấu, cứ có cảm giác nơi mà cô sắp đến không phải nơi tốt đẹp gì. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa mở nhạc. Đó là một bản nhạc cực kỳ lãng mạn có tên là Love Paradise. Chẳng phải anh phải đi công tác chiều nay sao? Vì Vì nhìn chằm chằm người đang có vẻ khá nhảy nhót trên ghế lái. Anh trai tôi khai ân, tôi không cần đi nữa. Phó Thời Khâm nói xong vui vẻ tới mức bắt đầu hít sáo. Vì Vì nhìn đầu nhìn Phó Hàn Tranh, lại phát hiện người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu. Chúng ta, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Nếu là đi dự tiệc xã giao thì chắc chắn không đến lượt một học sinh như cô tham gia. Mới vừa hỏi xong, Phó Thời Khâm đã dừng xe lại, nói, tới cục dân chính rồi. Cục dân chính? Vì Vì nhìn ra ngoài cửa sổ, ôi mẹ kiếp, đúng là cục dân chính. Tới đây làm gì? Kết hôn. Phó Hàn Tranh nói, Vì Vì nhìn anh rồi lại nhìn Phó Thời Khâm. Ai kết hôn? Chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Vi Vi lộ rõ sự hoảng hốt và sợ hãi. Cô ôm chặt lấy dây an toàn, mãnh liệt cự tuyệt xuống xe. Tôi không muốn, chúng ta sao lại phải kết hôn chứ? Em chắc chắn chứ? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Tôi chắc chắn. Vi Vi vẫn nắm chặt lấy dây an toàn. Tuy rằng chúng ta có ngủ với nhau một đêm, nhưng tổng giám đốc Phó à, anh là người trưởng thành rồi. Anh ép một cô gái hơn 10 tuổi như tôi phải phụ trách thì bắt nạt người quá rồi. Là tôi phụ trách với em. Phó Hàn Tranh cố gắng đè nén cơn giận, trịnh trọng nói, tôi không cần anh phụ trách. Vì Vì lắc đầu nguầy nguậy, hơn nữa tôi còn chưa đến tuổi kết hôn, không thể kết hôn với anh được. Anh ta đột nhiên bị điên cái gì mà kéo cô thẳng tới cục dân chính, chẳng lẽ muốn ép cô phải cưới sao? Trung Quốc có một quy định đặc biệt, chỉ cần đủ 18 tuổi mà hai bên cha mẹ đều đồng ý thì sẽ được phép kết hôn. Phó Thư Khâm quay đầu lại nói, nếu thế thì Lê Gia Thành chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì Vì nói, nếu Lê Gia Thành biết được thì khẳng định sẽ không đồng ý, đã thế còn có thể tặng Lê Hình Nhi và Lê Tương Tương cho anh ta nữa đấy. Trong mắt ông ta, Mộ Vì Vì căn bản không phải là con gái của ông ta. Vì vậy, sao ông ta có thể đồng ý cho cô gà vào nhà họ Phó được? Phó Thầy Cầm rút một tờ giấy từ tập tài liệu đặt trên ghế lái phụ ra, quờ quờ trước mặt Vì Vì. Cô nhìn cho rõ vào, đây là chữ ký của Lê Gia Thành. Vì Vì nhìn thoáng qua, đơn đồng ý của cha mẹ hai bên thực sự có chữ ký của Lê Gia Thành. Với bản lĩnh của nhà họ Phó thì việc lấy được một tờ giấy có chữ ký của Lê Gia Thành chẳng phải là việc làm khó khăn gì. Chỉ cần có được chữ ký thì còn mỗi việc điền nội dung vào là xong. Dễ như trở bàn tay ấy chứ. Tôi không có hộ khẩu. Tôi lấy giúp cô rồi. Phó Thư Khâm lại cua cua hộ khẩu trước mặt cô. Trong vòng 3 tiếng, anh ta đã hoàn tất mọi việc cần làm, đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cho hai người. Bây giờ chỉ cần hai người vào cuộc sân chính, chụp ảnh rồi lĩnh chứng là xong. Vì không còn lại gì có thể nói. Hai người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bây giờ còn gì cần chuẩn bị không? Phó Hà Tranh lặng lặng nhìn cô rồi hỏi. Vì không thể rút tay mình ra khỏi tay anh. Có ai kết hôn mà như thế này không? Nói kết hôn liền kéo người tới cục dân chính. Anh có cầu hôn không? Có để tôi suy nghĩ không? Phó Hàn Tranh chia tay về phía Phó Thầy Khâm. Đưa đây. Phó Thầy Khâm lập tức cầm một hộp nhỏ bằng nhung đặt lên tay anh. Dạ, nhẫn đây. Ngay sau đó, liền mở cửa xe đi xuống, mở cốp, lấy một bó hoa hồng ra, nhét mạnh vào lòng cô Vivi. Bây giờ đã có đủ âm nhạc, hoa hồng và nhẫn rồi nhé. Phó Hàn Tranh mở hộp đựng nhẫn ra, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo xuất hiện trước mặt Vivi. Giờ cho em 5 phút để suy nghĩ. Vivi cúi đầu nhìn bó hoa hồng bị nhét vào trong lòng, lại nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, rồi nhìn người đàn ông đang cầm nhẫn. Cái cầu hôn này thực sự mang đậm style sấm rền gió cuốn của Phó Hàn Tranh. Bản nhạc lãng mạn vang vọng trong xe, nhưng tâm tình của cô lại hoàn toàn ngược lại. Cô sắp phát điên. Với tính cách bá đạo của Phó Hàn Tranh thì 5 phút sau, dù cô có đồng ý hay không thì anh ta chắc chắn sẽ kéo cô vào cục dân chính. Tôi có thể hỏi là vì sao không? Ngày hôm qua vẫn còn bình thường, sáng nay trước khi ra cửa cũng vẫn tốt, sao giờ lại đột nhiên nổi điên thế này? Phó Hàn Tranh như đang đè nén cơn giận nào đó. Xem ra em vẫn không định nói cho tôi biết chuyện em có thai. Có thai cái gì? Tôi không có thai. Vivi giận dữ nói. Phó Hàn Tranh nói, cầm lấy tờ biên lai mua đồ của cô ra. Vivi nhìn chứng cứ, ngơ ngác chớp chớp mắt, dường nhớ ra chuyện hôm trước cô và phải Phó Thời Khâm. Về phòng thay quần áo nên quyền luôn tờ biên lai trong túi áo. Xem ra tôi đã hủy thì diện tích que thử thai, nhưng vẫn bất cần để lộ sơ hở khiến họ phát hiện. Tôi mua cái này nhưng không đại biểu tôi có thai được. Kỳ kinh của em chậm 1 tháng rồi, Phó Hàn Tranh nói. Vivi nghiến răng, ngay cả chuyện này anh cũng biết rõ ràng. Kỳ nguyệt của tôi không đều. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, em còn 2 phút. Tôi thật sự không mang thai, nếu không tin, giờ chúng ta có thể tới bệnh viện kiểm tra. Dù sao, chỉ cần không phải đứng trước cửa cục dân chính là được. Phó Hàn Tranh bình tĩnh ngồi đó, trong mắt không gợn sóng nói. Xong xuôi rồi đi. Tổng giám đốc Phó, anh bình tĩnh một chút, đây là việc lớn của đời người, anh đừng xúc động như vậy. Vì nhẫn nại khuyên can. Phó Hàn Tranh, tôi rất bình tĩnh. Vì thở dài, nghiêm túc phân tích cho anh. Anh vì hoài nghi tôi có thai nên mới muốn kết hôn với tôi. Nhưng chẳng phải anh nên xác định chuyện tôi có mang thai thật hay không trước sao? Kết hôn rồi có con, hoặc là có con trước rồi mới kết hôn, đối với tôi đều giống nhau. Phó Hàn Tranh nói. Dù sao thì sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy cô. Vì khóc không ra nước mắt. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ gả cho anh. Nghe anh nói thì ý của anh là dù trong bụng cô có con hay không thì anh vẫn sẽ kết hôn. Em còn 1 phút, Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Vì thực sự muốn quỳ xuống trước mặt anh. Tổng giám đốc Phó, tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Phó Hàn Tranh vươn tay cởi dây an toàn cho cô, bình tĩnh nói. Tôi yêu em là đủ rồi, em có thể chậm rãi yêu tôi. Vì túm chặt lấy dây đai an toàn, thực sự muốn khóc đến nơi. Phó Hàn Tranh, chúng ta thực sự cần bình tĩnh một chút. Cả hai chúng ta đều không hiểu biết gì nhiều về nhau, vội vàng kết hôn như vậy không tốt. Phó Hàn Tranh cởi dây đai an toàn, hơi cúi người nói. Tôi nghĩ tôi đủ hiểu về em rồi, nhưng tôi không biết gì về anh hết. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói. Em muốn biết gì về tôi thì có thể hỏi thẳng tôi luôn, tôi sẵn sàng để trả lời. Vì hiểu ra, dù nói kiểu gì anh cũng không nghe. Vì thế cố ý rơm rớm nước mắt, bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn siêu cao của mình. Tôi không muốn giống mẹ của tôi, gả cho một người đàn ông không yêu, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Năm đó Lê Gia Thành dùng thủ đoạn khiến Mộ Giao có thai, cho nên Mộ Giao không thể không gả cho ông ta, sinh Mộ Vivi ra. Giọng nói nghẹn ngào run rẩy của cô khiến trái tim của Phó Hàn Tranh hơi run lên. Anh sững người một lát. Người ta thường nói hôn nhân bất hạnh của cha mẹ sẽ để lại bóng ma trong lòng con cái. Hôn nhân của cha mẹ cô không chỉ dừng lại ở 2 chữ bất hạnh mà thôi. Vì vậy, giọng điệu của anh càng thêm mềm mỏng hơn. Cho nên,